Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, hai đệ 220 chương, bởi vì đối phương là ngốc tử, liền không cần hắn tiền, không tồn tại, bọn họ lại không phải ngốc tử, đưa tới cửa tiền đều không cần, ngươi vì cái gì mang. Theo mặt nạ, La Lan hỏi, những người khác gật đầu, rốt cuộc tới sao? Dương Dục Vĩ sờ soạng một chút hữu nửa bên mặt thượng bao trùm mặt nạ. Bị lửa đốt bị thương, nga, che đậy à, Bạch Mộ đĩnh đạc mà nói ra, Dương Dục Vĩ nhìn hắn. Gật đầu, mộ mộ, không thể như vậy nói thẳng ra tới. Hắn sẽ thương tâm, đến lúc đó nếu là khóc, người hống sao? La Lan tươi cười cùng Bạch Mộ là giống nhau sán lạn, chính là. Như thế nào có thể chọc nhân ra vết sẹo đâu? Mộ mộ, đây là ngươi không đúng rồi. Tuy rằng ngươi nói chính là sự thật. Ha ha, Dương Dục Vĩ tỏ vẻ. Hiện tại không nghĩ nói chuyện, chờ đến 10 người một người vài câu đem cái này để tài nói được. Không sai biệt lắm thời điểm. Đã hoa đi không ít thời gian. La Lan như là đột nhiên mới nhớ tới giống nhau. Rốt cuộc hỏi một câu. Ngươi tên là gì? Dương Dục Vĩ, nói lời này thời điểm. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía 10 người, nhà chính lập tức liền an tĩnh xuống dưới, sau đó, 10. Người thập phần khoa trương mà đem thân thể hướng sofa trên lưng tễ dựa. Vẻ mặt sợ lây bệnh bộ dáng, Dương Dục Vĩ cũng không ngoài ý muốn ân, hắn thanh danh. Sau này 10 người chung nhất xú Kiều Lan đều còn muốn xú. Cho nên... Bọn họ ghét bỏ hắn cũng là bình thường, tiếp theo, liền nghe thấy này một đám người lại bắt đầu lầm nhầm, nhưng lời nói, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nguyên lai hắn thật là cái kia đại ngốc tử. À tránh xa một chút, trở nên bị hắn lây bệnh thành ngu ngốc chính là. Khó trách chúng ta thấy hắn thời điểm, một bộ muốn chết bộ dáng, lại là liên tiếp cuối cùng, 10 người nhìn hắn. Trong mắt mang theo khiếp sợ, kia ý tứ thực rõ ràng, ngu thành như vậy, thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Hảo thần kỳ a ta bổn, Dương Dục Vĩ cũng có chút kinh ngạc, hắn tốt xấu cũng là đã từng xuất sắc nhất. Là đương triều tuổi trẻ nhất văn võ song trạng nguyên, như thế nào liền choáng váng. Nói hắn ngốc, hắn còn không phục, Bạch Mộ cười hì hì nói, mộ mộ. Ngốc tử đều sẽ không cho rằng bản thân ngốc, ngươi không ngốc ai ngốc, Kiều Vân mở miệng nói. Như vậy đại hòa, ngươi thế nhưng xuẩn mà chạy đi vào cứu ngươi. Nga, ta đã biết, ngươi khẳng định là nghĩ, bên trong người là công chúa, cứu nàng hoàng đế sẽ cho ngươi rất nhiều ban thưởng, gia quan tiến tước không phải, công chúa là vị hôn thê của ta, ngươi cũng nói là vị hôn thê. Giật Vương khinh bỉ hảo rõ ràng. Hiện tại phải không? Dương Dục Vĩ cũng không biết muốn hay không nhắc nhở hắn một câu. Công chúa là hắn thân chất nữ. Mặt sau cái kia vấn đề, liền có chút chát tâm siêu tấm tắc những người khác nhìn hắn bắt đầu chật lưỡi, trừ bỏ Kiều Lan. Mặt khác 4 cái người trẻ tuổi, từ khi nào, bị trưởng bối giáo huấn thời điểm, Dương Dục Vĩ chính là tấm gương. Cho nên, hiện tại nhìn hắn như vậy, thật cảm thấy. Các trưởng bối ánh mắt không được nói chuyện của ngươi bái, từ từ. Trước đem cơm chưa bưng lên, chúng ta vừa ăn biên nghe, Dương Dục Vĩ. Thực mau, 10 cái người liền ngồi ở một cái rất lớn bàn tròn thượng. Ăn nóng hôi hổi nồi, đang chuẩn bị nghe Dương Dục Vĩ bi thương chuyện xưa tới vui vẻ một chút. Kết quả, quay đầu lại, liền thấy hắn còn ngốc hề hề mà ngồi ở chỗ kia, nhanh lên lại đây ăn a, còn có hắn, Dương Dục Vĩ. Đứng dậy, đi qua đi, xác thật nhiều ra một cái không ghế dựa cùng một bộ ăn chơi chắc táng, bụng cũng là thật sự đói. Bụng liền tại vị trí ngồi hạ, vừa ăn biên nói, có thể là phát sinh biến cố về sau. Một cái người nói chuyện đều không có, Dương Dục Vĩ nghẹn đến mức lâu lắm. Nhưng thật ra không có như thế nào giấu giếm mà đem sự tình nói một lần, trong lúc không ngừng có. Người xen mồm đánh gãy hắn, mắng hắn xuẩn, từ ban đầu, vị hôn thê công chúa trong cung cháy. Hắn vọt vào đi cứu hỏa bắt đầu, ở trong cung. Gặp gỡ chuyện như vậy, người không né khai, còn vọt vào đi cứu người. Xuẩn đã chết, xứng đáng bị thiêu, Giật Vương không lưu tình chút nào mà đả kích hắn, cứu công chúa về sau. Làm hoàng thượng, tự nhiên là muốn cảm kích. Kết quả, chờ hắn hôn mê tỉnh lại sau, chỗ tốt đều bị nhà hắn người đến đi. Nói là làm hắn yên tâm, cả đời đều sẽ không quên hắn công lao thiên nột. Người như thế nào có thể xuẩn thành như vậy? Nếu là ta, liền trực tiếp chạy đến trước mặt hoàng thượng nháo. Không nói phong tước vị, nhưng cũng nhất định phải hoàng thượng bảo đảm ta nửa đời sau áo cơm vô ưu còn không bị khi dễ, hi. Sinh lớn như vậy, cái gì đều không có được đến, kia sao lại có thể, cho nên, Kiều Vân rất là khinh thường Dương Dục Vĩ, ăn thịt Dương Dục Vĩ tay một. Đốn, phải không, những cái đó đều là ta thân nhân. Thân nhân có thế nào? Thân nhân liền ghê gớm sao? Là có thể tư nuốt ngươi công lao sao? Cha, ngươi phải có ý nghĩ như vậy. Ta khẳng định đánh ngươi, La Lan nói tới đây. Nhìn về phía Kiều Vân, Lan Lan, Kiều Vân hướng hắn giơ ngón tay cái lên, những người khác sôi nổi. Hâm mộ mà nhìn Kiều Vân, đặc biệt là Giật Vương chờ có con cháu. Nhìn xem Lan Lan, lại nhìn trong phủ những cái đó. Quả thực vô pháp so. Vì cái gì Lan Lan có thể như vậy ưu tú? Mà bọn họ con cháu liền ngu thành như vậy, này logic, Dương Dục Vĩ xem không hiểu. Đổi thành bình thường gia đình, không phải nên đánh Kiều Lan cái này bất hiếu nữ sao? Hắn tiếp theo nói, công chúa từ hôn. Hắn biết, là ghét bỏ hắn hủy dung mạo, lại không thể làm quan không có tiền đồ. Hoàng đế thực áy náy, ngay trước mặt hắn dò hỏi hắn có cái gì yêu cầu. Là một người nam nhân, hắn có thể nhẫn, cho nên. Thực dứt khoát mà lui hôn, cái gì yêu cầu đều không có đề, lần này. 10 người đều lại một lần khinh bỉ nhìn hắn, trăm miệng một lời mà nói 3 chữ. Đại ngốc tử, cốt khí giá trị bao nhiêu tiền? Chính là, ngu xuẩn, đương ngươi cái gì đều không có thời điểm, ai đều sẽ tới khi dễ ngươi. Những lời này là La Lan nói, kia cũng là hắn xứng đáng, Dương Dục Vĩ. Nhìn một đám người ăn thật sự náo nhiệt, nói được thực cũng vui sướng, hắn biết rõ, bọn họ chỉ là muốn nhìn náo nhiệt nhưng mà, lúc này hồi. Tưởng, bọn họ nói chưa chắc không có đạo lý, ban đầu thời điểm. Hắn ở trong phủ đãi ngộ vẫn là tốt, nhưng dần già, đồ ăn bắt đầu biến kém. Hạ nhân thái độ cũng từ ban đầu sơ sẩy chậm trễ biến thành trắng trợn táo bạo khi dễ. Đặc biệt là ở kia chuyện phát sinh về sau, loại chuyện này, cho dù đến bây giờ. Hắn đều xấu hổ với nói ra, chỉ là, ngươi thật sự cưỡng bách ngươi trong viện nha hoàn ở trong sân. Làm loại chuyện này, ta không có, Dương Dục Vĩ lớn tiếng mà nói, không có liền không có sao. Kích động làm cái gì, La Lan không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, nhìn đối phương. Tấm tắc, này thật là nàng gặp qua. Hỗn đến nhất thảm nam chủ, nguyên bản thiên chi kiêu tử, hủy dung, từ hôn, bị ngược đãi, bị hãm hại, gia phả thượng tên bị cắt bỏ, bị trục xuất gia môn. Cứ như vậy, còn có người không buông tha hắn, đuổi giết hắn, thảm a ân, dựa theo niệu tính. Phỏng chừng là chuẩn bị đem hắn nghiền đến nước bùn, lại đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển, chính là a. Chuyện nhỏ mà thôi. Nếu ngươi nói không có, vậy không có bái, những người khác cũng là vẻ mặt phong khinh vân đã mơ siêu Dương Dục Vĩ có chút mê. Mang, hắn bởi vì chuyện này mà thanh danh quét rác. Rơi vào cái chuột chạy qua đường kết cục, vì cái gì những người này lại một chút cũng không thèm để ý. Mau ăn, ăn xong rồi, nên thượng chỗ nào liền đi chỗ nào, nghe được lời này. Dương Dục Vĩ có chút mất mát, quả nhiên, đến nơi nào. Hắn đều không được hoan nghênh, đi cái gì đi, La Lan thấy nam chủ cái dạng này thật sự đáng thương. Tới một câu, bát thúc thúc, ngươi bị lây bệnh choáng váng sao? Hắn hiện giờ xuyên y phục, ăn đồ vật, không cần tiền a, thật đúng là, Giật Vương cũng không tức giận. Cười gật đầu, dò hỏi Dương Dục Vĩ, ngươi còn có tiền sao? Có, chỉ là... Ma xui quỷ khiến, hắn trả lời thời điểm, liền lắc đầu, 10 đôi mắt nhìn hắn, là cái dạng này. Tiểu Dương a, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, trước nay cũng chỉ có chúng ta chiếm người khác tiện nghi. Ngươi hiểu không? Kiều Vân Ý cười doanh doanh mà nói, tiền của ta đều cho các ngươi, Dương Dục Vĩ nghiêm túc mà. Nói, đúng rồi, ngươi mặt nạ mang theo thoải mái sao? La Lan hỏi, này nhảy độ có điểm đại. Dương Dục Vĩ không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Không thoải mái, vậy gỡ xuống tới báy, những người khác nhìn về phía La Lan. Lan Lan, ngươi không sợ bị làm sợ, người nhát gan, La Lan vẻ mặt đắc ý mà nói. Các ngươi biết cái gì? Hắn mặt nạ gỡ xuống tới. Càng xấu, liền càng có thể thừa thác chúng ta mấy cái xuất sắc diện mạo. Hoa tươi đều yêu cầu lá xanh sấn. Huống chi là người đâu? Sau đó, hơi hơi hướng bên người Kiều Vân nhích lại gần, biết muốn nói lặng lẽ lời nói, những người khác cổ. Cũng hướng bên này duỗi, muốn tìm như vậy xấu. Khí chất lại cũng không tệ lắm. Nhưng không dễ dàng, những người khác sôi nổi gật đầu, chỉ là, Dương Dục Vĩ mặt có chút mộc. Cho nên, hắn nên vinh hạnh hắn như vậy xấu sao? Trước làm hắn đem mặt nạ hái xuống chúng ta nhìn xem. Nếu là không đủ xấu, chúng ta liền không cần tán đồng. Tán đồng cộng 9, mặt nạ hái xuống. Lá gan cũng thật đại, sau đó, Dương Dục Vĩ mang theo một chút trả thù ác ý. Trực tiếp đem mặt nạ hái được xuống dưới. Nhưng mà, dự kiến chung thét chói tai, hoảng sợ cũng không có xuất hiện, ngay cả đứng ở bọn họ phía sau. Chia thức ăn xinh đẹp nha hoàn cũng chỉ là nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua. Liền tiếp theo trên tay động tác đến nỗi kia 10 cái người, con mắt tình không chớp mắt mà nhìn. Chằm chằm Dương Dục Vĩ, nhìn hắn có trên mặt vết thương, thật đúng là rất xấu. Gồ ghề lồi lõ mơ siêu, La Lan tới một câu. Vừa thấy hắn mặt, sờ nữa sờ ta bản thân. Thật là tinh tế trơn mềm mơ siêu, những người khác dùng sức gật đầu, xác thật là như thế, còn có. Có hắn ở, cũng có thể nhắc nhở chúng ta. Gặp được hỏa hoạn, lập tức liền chạy, có đạo lý, Lan Lan hảo thông minh. Dương Dục Vĩ cảm thấy, hắn tâm thực bị thương, muốn ăn nhiều một chút đồ ăn có thể bổ trở về. Chuyên môn nhặt quý ăn, vậy ngươi liền trước lưu lại. Nhớ kỹ một chút, ít nói chúng ta không muốn nghe nói. Nếu không, chúng ta lập tức không cần ngươi Nga, rõ ràng là bọn họ phía trước không muốn ăn mệt. Hiện tại nghe, như thế nào như vậy như là hắn cầu bọn họ thu lưu hắn giống nhau. Hảo, Dương Dục Vĩ gật đầu, đã lâu náo nhiệt. Làm hắn cảm giác, hắn vẫn là cái tồn tại người, đương nhiên, 10 người tiểu đoàn đội cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếp theo một người khác gia nhập, khảo sát đó là cần thiết, việc đầu tiên, tiểu Dương A. Người nói chúng ta là người ân nhân cứu mạng, vậy ngươi trước học thanh cầu gọi tới nghe một chút, Kiều Vân cười nói. Trầm mặc rất dài trầm mặc liền ở 10 người đều sắp từ bỏ thời điểm mơ siêu uông, như vậy thanh âm. Vang lên, 10 người đôi mắt đều sáng. Phải biết rằng, hảo chút bọn họ xem trọng người đều thua ở cửa thứ nhất. Hừ, bọn họ biết cái gì? Cho rằng học cầu kêu là ở vũ nhục người sao? Cầu kêu làm sao vậy? Trên thế giới này, đại bộ phận người còn sống được không bằng nhà bọn họ cầu đâu. Đối với Dương Dục Vĩ tới nói, học cầu kêu xong về sau. Hắn đột nhiên cảm giác. Giống như mở ra một phiến tân thế giới đại môn, trên người đủ loại gông xiềng đều bị đột phá giống nhau, ở Thụy Vương Phủ ngày đầu tiên. Cùng mặt khác một đám người chơi đến đêm khuya tĩnh lặng. Nằm hồi trên giường, thực mau liền ngủ rồi, ngày hôm sau mở to mắt thời điểm. Bên ngoài thiên còn chưa thế nào lượng, một bên gã sai vặt chính bỏ ở trên bàn ngủ thật sự hương. Nghĩ kia đám người tối hôm qua theo như lời nói. Người nếu là thức dậy đã sớm bản thân chơi, ngàn vạn đừng đi gọi bọn hắn, ngủ trước. Gã sai vặt cũng nói với hắn, các chủ tử cơ bản đều là muốn buổi trưa thời điểm mới rời giường, hiện tại khoảng cách buổi trưa. Còn có rất dài một đoạn thời gian, tiếp theo ngủ đi, trở mình. Ở nóng hầm hập, mềm mại trên giường, không một lát liền ngủ rồi, ai cũng không biết liền hai ngày này. Một cái cô nương ở Thụy Vương Phủ bồi hồi lâu. vài lần tưởng đi vào đều bị thị vệ ngăn cản, hồi báo chủ tử, cũng đến chờ bọn họ tỉnh mới được, chỉ là tỉnh các chủ tử, vừa nghe, đối phương không danh không họ, lai lịch cũng không biết, liền không để ở trong lòng, lại ăn một lần uống, chơi một chút, trực tiếp liền quên đến không còn một mảnh, mà ở Thụy Vương trong phủ Dương Dục Vĩ. Đi theo một đám người mỗi ngày không phải ăn chính là chơi, hảo đi, hắn thừa nhận. Ở chơi mặt trên nghiền áp này đàn ăn chơi chắc táng cảm giác khá tốt. Đặc biệt là nhìn trong đó hai cái ngồi xổm trên mặt đất. Khổ hề hề tẩy vớ bộ dáng. Thật sự rất vui vẻ, 10 ngày sau, 10 cái người đối Dương Dục Vĩ trên cơ bản vẫn là vừa lòng, xuẩn. Điểm không quan trọng, rốt cuộc có bọn họ nhìn. Không thiệt thòi được nhưng đã xuẩn lại giả thanh cao không thể được cho nên, cuối cùng một cái khảo. Nghiệm tới, cái gì? Nghe 10 người nói, Dương Dục Vĩ hoài nghi lỗ tai hắn trừ bỏ tật xấu, hiện tại. Người thu thập một chút, đi theo Giật Vương tiến cung. Nói cho Hoàng thượng, nếu ngươi hiện tại không phải Dương gia người, như vậy, ngươi cứu công chúa công lao, nên bồi thường cho ngươi. Hơn nữa, cùng Hoàng thượng nói, ngươi hối hận, một nghèo hai trắng ngươi, yêu cầu Hoàng thượng một lần nữa từ hôn, La Lan lại nói một lần, mặt có chút nóng lên làm sao bây. Giờ, một lần nữa bồi thường, hôn còn có thể lui hai lần sao? Việc này... Đối với Dương Dục Vĩ tới nói, so học cầu kêu càng khó, đổi lại trước kia hắn quả thực cũng không dám tưởng tượng, chỉ cần ngươi làm thành chuyện này. Chúng ta liền tạm thời thừa nhận ngươi là chúng ta đồng bọn. Về sau, ăn cái gì, chơi cái gì, đi nơi nào, đều sẽ tính thượng ngươi một phần, nếu là không làm. Hoặc là không có làm thành, ngươi liền không cần lại hồi nơi này, ngươi yên tâm. Bởi vì ngươi tình huống cùng chúng ta có chút bất đồng. Cho nên, ta sẽ cho ngươi biểu thị một lần, Giật Vương cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Thành viên có thể hay không thêm nữa một cái. Chuyến này trọng yếu phi thường. Đương nhiên, càng quan trọng là, Lan Lan còn giao cho hắn một cái khác nhiệm vụ, Dương Dục Vĩ nhìn này 10 cái người, hắn tưởng cự. Tuyệt nhưng miệng tựa hồ không chịu hắn khống chế. Chờ phản ứng lại đây. Hắn đã đáp ứng rồi, đây là có chuyện gì? Tính, nếu đã đáp ứng rồi, đương nhiên liền phải làm được, hai người chờ xuất phát. Mặt khác 9 người cho bọn hắn phất tay, tới rồi hoàng cung, Dương Dục Vĩ thân thể liền càng thêm. Cứng đờ, đặc biệt là quỳ gối trước mặt hoàng thượng thời điểm mơ siêu hắn hiện tại nhưng không có mang. Mặt nạ, hoàng thượng sẽ không bị làm sợ đi, có thể hay không trực tiếp trị tội. Giết chết hắn, xem trọng kết quả. Giật Vương nhỏ giọng mà nói xong, liền đứng dậy, dùng lệnh người nổi da gà toàn bộ rơi xuống ghê tởm thanh âm mở miệng nói. Hoàng huynh tương đương, mặt sau cùng cái kia, huynh, nhiều đến lão trường. Biến đổi bất ngờ lại triền miên lâm ly tuy là đã đối Giật Vương có chút sức chống cự hoàng đế. Đều chịu không nổi cả người run lên, có việc nói sự, hoàng huynh. Chúng ta hiện tại trụ địa phương không đủ đại, người có thể hay không giúp chúng ta mở rộng một ít. Hoàng thượng thực giật mình, Thụy Vương phủ còn chưa đủ đại. Các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hiện tại là đủ, nhưng về sau liền nói không chuẩn, cho nên, không được, hoàng đế không chút do dự cự tuyệt, hoàng huynh tương đương, Giật Vương xinh đẹp đôi mắt. Khai Dương Dương, ta còn là không phải người yêu nhất đệ đệ. Không phải, hoàng đế không chút do dự cự tuyệt ô ô. Khăn tay không biết khi nào xuất hiện ở Giật Vương trong tay. Hành đi, hoàng huynh ngươi không yêu ta, nhưng ta còn là ái ngươi. Ngày mùa đông, nghĩ ngươi một người ở trong hoàng cung lao tâm lao lực. Mệt chết mệt sống, nhiều không dễ dàng a. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, trong lòng càng thêm cảnh giác. Này kịch bản, trước kia chưa từng có A Tân nghiên cứu ra tới, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn. Biến, ngươi cũng biết, cho nên, ta quyết định, ở trong cung bồi hoàng huynh ngươi, nói xong, dùng sức đẩy ra Tân công công vị trí, đứng ở hoàng đế bên người. Hoàng huynh, ngươi mệt mỏi, ta cho ngươi đấm đấm vai, nói, giơ lên nắm tay, liền bắt đầu cho hắn đấm vai. này tuyệt đối là trả thù, đây là đấm vai sao? Là tưởng tấu hắn đi. Khụ khụ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt. Giọng nói có chút khô khốc, khụ ra tới, Hoàng huynh, người uống nước, nói, liền bưng lên bên cạnh thủy. Sau đó, một không hạ tâm, ngã xuống hắn trên người, còn có một bộ phận bắn tới rồi sổ con thượng, Hoàng huynh. Thực xin lỗi, ta lần đầu tiên làm chuyện như vậy, không cẩn thận, chờ làm nhiều, thành thói quen, giật vương vẻ mặt chân thành mà xin lỗi, Hoàng đế vỗ vỗ trên người thủy. Lại lần nữa xác định hắn là cố ý, đây là tính toán chết ma ngạnh phao, cảm thấy được hắn cuối cùng cũng sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng Hoàng đế trung quy có chút không nghĩ đối phương quá mức như ý. Người muốn bồi trẫm, đi một bên bồi liền hảo, chuyện khác nô tài tới làm là được, trẫm biết tâm ý của ngươi, hảo đát. Giật vương trực tiếp liền lui ra tới, dễ dàng như vậy. Thực khác thường, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống giật vương. Ở hoàng đế nhìn vài mắt, xác định không có gì vấn đề sau, cầm lấy bút, tiếp tục làm việc, nhưng mà, liền ở hắn hạ bút thời điểm mơ siêu giật vương kéo ra giọng nói ca hát. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều, trước không nói ca tự có bao nhiêu lộ liễu, nhiều không biết xấu hổ, nhiều không phù hợp thời đại này. Chỉ cần là giật vương kia phá la giọng nói cùng với quỷ dị điệu, khiến cho hoàng đế thật sâu mà cảm giác được đến từ cái này đệ đệ tinh thần tàn phá, quỳ trên mặt đất dương dục vĩ, cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ, hắn thật sự sướng ra tới, đem như vậy đáng xấu hổ ca sướng ra tới, hơn nữa không phải ở Thụy Vương phủ, bọn họ địa bàn, mà là ở hoàng thượng trước mặt, này trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy. Kỳ thật hắn quyết định trở thành nhóm người này người đồng bọn khi mặt mũi, nguyên tắc gì đó, sớm đã liền không có, giật vương tiếng ca còn ở tiếp tục, dương dục vĩ còn hào. Chính là muốn khống chế được không cho chính mình đi theo cùng nhau sướng ra tới, nhưng đối với hoàng đế tới nói, hảo sinh tra tấn, đình, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ đây không hề chậm trước mặt ca hát. Việc này ta liền đáp ứng rồi, hoàng đế lập tức nói. Hắn sai rồi, đã sớm nên đáp ứng. Hiện tại đầu óc chấn động đến lợi hại. Nếu là mặc kệ hắn tiếp tục như vậy đi xuống, hắn khả năng sẽ ba ngày đều ăn không ngon, dù sao. Hôm nay cơm chiều hắn là không có ăn uống, tốt, giật vương trực tiếp gật đầu. Một bộ thực ngoan bộ dáng, còn có việc. Hoàng đế hỏi, ta không có. Hắn có, giật vương chỉ vào dương dục vĩ, cười tủm tỉm mà nói, hoàng thượng, dương dục vĩ ngẩng đầu. Lúc này trên mặt đã treo hai hàng nước mắt, non nửa cái canh giờ sau, ra hoàng cung. Ngồi trên xe ngựa, dương dục vĩ đều có chút bừng tỉnh, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đạt tới mục đích. Hắn kỳ thật còn chuẩn bị tới một cái một khóc hai nháo ba thắt cổ a, có phải hay không cảm thấy? Người trước kia dại dột thực, dương dục vĩ gật đầu, nhưng hắn không rõ. Hoàng thượng vì cái gì không chán ghét ta? Chán ghét ngươi làm cái gì? Lần đó sự tình, như vậy nhiều người, công chúa đều thấy a. Dương dục vĩ biết là hãm hại. Nhưng đến từ thân nhân thủ đoạn, hắn một cái không có tiền đồ, thanh danh hủy hoại người, lại nói như thế nào? Đều sẽ không có người tin tưởng, người khác chỉ biết cảm thấy. Là hắn hủy dung, bị lui thân, tâm tính đại biến, cho nên, mới có thể vô sỉ mà ở ban ngày ban mặt, coi như một đám nô tài mặt, cưỡng bách một cái xinh đẹp nha hoàn làm như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Bị trước mặt mọi người đánh vỡ sau, còn ở tiếp tục, đó là đến có bao nhiêu sắc dục huân tâm ơ siêu từ đó về sau. Nhưng phàm là hắn ra cửa, nữ nhân vô luận lớn nhỏ già trẻ. Đều khủng hoảng mà chạy đi, phảng phất hắn sẽ trực tiếp xông lên đi xé nát các nàng quần áo giống nhau. Nam nhân các loại chửi rủa vũ nhục, thậm chí hướng tới hắn nhổ nước miếng, ném lạn lá cải, dần dần, hắn liền không thế nào muốn gặp người, nhưng hiện tại, liền dễ dàng như vậy. Giải quyết bao lớn điểm sự, trước không nói đây là giả, liền tính là thật sự thì thế nào, ai còn không thể có điểm đặc thù yêu thích. Giật Vương cười nói, ách hắn nên nói, bọn họ tâm thật đại sao? Cứ như vậy, Dương Dục Vĩ trở thành bọn họ đội trung đệ thập nhất vì ăn chơi trác táng. Vì đền bù hắn, Hoàng thượng đem đã bị sa gả cho công chúa lưu lại công chúa phủ cho hắn. Hắn không cần, liền chiết hiện, kia chính là thật lớn một số tiền, lại cho hắn nguyên bản phò mã nên có phẩm cấp, nhị phẩm quan viên ứng có hết thảy đãi ngộ, trừ lần đó ra. Còn thưởng hắn 4 cái xinh đẹp nha hoàn, 4 cái xinh đẹp gã sai vặt, còn có 4 vị soái khí thị vệ, đương nhiên, đây là ăn chơi trác táng tiêu chuẩn phối trí, trở lại Thụy Vương phủ, mọi người ngồi ở một bàn lớn đồ ăn trước mặt. Chúc mừng thành viên mới gia nhập, hoan nghênh Tiểu Dương. Từ nay về sau, người liền có thể cùng chúng ta giống nhau. Cái gì đều không cần suy xét, vui vui vẻ vẻ mà ăn nhậu chơi bời, ân, lời này. Nói được khá tốt, đêm nay, Dương Dục Vĩ uống lên không ít rượu. Chúc mừng hắn mới tinh nhân sinh, say khướt mà nằm ở trên giường, đột nhiên. Tươi cười biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén, chủ tử, một cái hắc y nhân quỳ gối trước giường, lan. Dương Dục Vĩ trực tiếp phun ra như vậy một chữ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, vậy ngươi liền đi. Tìm chết đi, những người này, ở hắn yêu cầu thời điểm trước nay đều sẽ không xuất hiện. Mà dài dòng hắc ám nhật từ, đã cũng đủ làm hắn suy nghĩ cẩn thận mọi người sự tình. Hắn phía trước kết cục. Những người này cũng ở phía sau ra không ít lực đi, bằng không, lúc trước rõ ràng hắn đã đối người. Trong phủ nổi lên phòng bị chi tâm, cuối cùng lại như thế nào sẽ mắc mưu, hắn vì cái gì sẽ bị thương nặng ngã vào Thụy Vương phủ. Cũng là bọn họ trung gian người có phản đồ, cái này phản đồ, sớm không ra tay. Vãn không ra tay, cố tình tại đây nhóm người xuất hiện thời điểm. Đối hắn xuống tay, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới này sẽ có trùng hợp, từ giờ trở đi, hắn cái gì đều không nghĩ quản, liền tưởng tượng kia 10 cái người như vậy, làm một cái vô tâm không phổi lại vô ưu vô lự ăn chơi trác táng, đến nỗi bọn họ trong miệng đại sự. Ái tìm ai đi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.